Nguyên Tôn, chương 786, một kiếm, góc truyện audio.com. Ông, khi Việt kiếm quang lăng lệ đến cực hạn kia gào thét mà ra trong nháy mắt trên quảng trường này, tất cả phong các thành viên đều là chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Chu Nguyên như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Một câu cũng không nhiều nói, trực tiếp động thủ. Bất quá so với Chu Nguyên quả quyết, càng làm cho hơn bọn hắn để ý là kiếm khí lăng liệt bộc phát ra kia. Tại dưới loại kiếm khí này, bọn hắn làn da đều là cảm thấy nhói nhói hàn ý. Cái này làm cho bọn hắn nguyên bản đùa cợt nhãn thần đều là trở nên ngưng trọng một chút. Trước mắt Chu Nguyên, mặc dù nhìn qua chỉ là thần phụ cảnh trung kỳ, nhưng nó sức chiến đấu tựa hồ đặc biệt cường hoành. Thật can đảm, bất quá ở những người khác chấn kinh ở giữa, cái kia Kim Đằng lại là cười giận dữ lên tiếng, hắn tiếng như kinh lôi. Coi là đánh bại Mạc Uyên, ngươi liền có thể tại ta phong các muốn làm gì thì làm sao? Đơn giản chính là chuyện cười lớn, đã ngươi khinh thường ta phong các vậy ta Kim Đằng hôm nay ngược lại là muốn tới chiếu cố ngươi. Chỉ là sắc mặt mặc dù nghĩa chính ngôn từ, nhưng Kim Đằng ánh mắt chỗ sâu lại là lướt qua vẻ mừng như điên, cái này Chu Nguyên chủ động gây sự thì không trách được rồi, hắn cũng không tin, nếu như hôm nay hắn đánh bại Chu Nguyên, người sau còn có mặt mũi tiếp tục làm phó các chủ kia. Kiếm quang lăng lệ, ở trong mắt Kim Đằng cấp tốc phóng đại. Hô, Kim Đằng hít sâu một hơi, bàng bạc nguyên khí từ nó thể nội bộc phát ra trực tiếp là tại sau lưng tạo thành ba vòng thần phụ quang hoàn lóe ra bát thải chi quang. Bất quá Kim Đằng mặc dù ngoài miệng đối với Chu Nguyên đủ kiểu xem thường, nhưng bây giờ vừa ra tay, lại là không giữ lại chút nào. Ông, bàng bạc mênh mông nguyên khí phun trào trực tiếp là ở tại trước người trên không, biến thành một cái màu ám kim cự thủ, trên cự thủ, hiện đầy đường vân cổ lão tựa như thần linh chi trường, tản ra cường hoành áp bách. Đó là thượng phẩm thiên nguyên thuật thiên cương cự linh thủ. Đây chính là Kim Đằng thủ đoạn mạnh nhất, không nghĩ tới trực tiếp liền phát huy ra, xem ra hắn là không có ý định để tiểu tử kia có nửa điểm cơ hội a. Ha ha, tiểu tử kia khoác lác đều phóng ra, nhìn hắn đợi chút nữa kết cục như thế nào. Chung quanh rất nhiều phong các đệ tử thấy thế lập tức lên tiếng kinh hô. Thiên cương cự linh thủ, Kim Đằng tiếng gào như sấm, chỉ thấy ám kim cự thủ kia trực tiếp gào thét mà xuống, không gian chấn động ở giữa, mang theo bóng ma đối với đạo kiếm quang lăng lệ kia hung hăng vồ xuống. Chi chi, cả hai hung ác đụng nhau, cự thủ nắm khép đem kiếm quang kia chộp vào trong đó, trầm thấp nguyên khí bạo tạc không ngừng vang lên. Nhìn ta bóp nát người cái này phá kiếm hoàn, Kim Đằng cười lạnh thành tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn. Oanh, cự linh thủ hung hăng nắm khép cự thủ kia vị trí không gian đều là thời gian dần trôi qua vặn vẹo, có thể thấy được một nắm chi lực kia là bực nào chỉ sợ chắc hẳn chính là một tòa núi cao, đều là khó có thể chịu đựng. Ông, bất quá, ngay tại cái kia cự linh thủ nắm xuống trong nháy mắt có to rõ tiếng kiếm ngân vang vọng mà lên, cái kia Kim Đằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì một cái chớp mắt này, hắn cảm giác đến có ngập trời kiếm khí từ trong cự linh thủ bộc phát ra. Đinh đinh đang đang, cự linh thủ vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, sau một khắc Kim Đằng con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, trên cự linh, góc truyện audio.com, thủ, lại là có vết rách thật nhanh lan tràn ra. Hỏng bét, trong lòng hắn phát lạnh, vừa muốn thôi động nguyên khí ổn định cự linh thủ, một đạo âm thanh lớn chính là nổ vang, vô số đạo kiếm quang lăng lệ từ trong cự linh thủ mãnh liệt bắn đi ra, xinh xinh đem cự linh thủ xé toạc ra. Ông, kiếm quang phun trào ở giữa, một vòng kiếm ảnh tựa như thiểm điện xuyên thủng mà ra trực chỉ Kim Đằng. Kim Đằng sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Chu Nguyên đạo kiếm quang nguyên thuật này vậy mà mạnh đến loại trình độ này, ngay cả hắn cự linh thủ đều là ngăn không được. Kim Đằng thân ảnh vội vã nhanh lùi lại, sau lưng ba đạo thần phụ quang hoàn xuất hiện ở phía trước, hình thành sau cùng phòng ngự. Ầm, ầm, ầm, nhưng mà kiếm ảnh thẳng tắp xuyên thủng mà qua tại trên thân kiếm kia, vảy dao màu xanh tản ra lăng liệt hàn quang, là cái này đãng ma kiếm hoàn bằng thêm mấy phần uy năng. Ba vòng thần phụ quang hoàn đều nổ tung, Việt kiếm ảnh kia không chút nào đình trệ, hư không chấn động ở giữa kiếm ảnh đã là tại cái kia Kim Đằng kinh hãi muốn tuyệt sắc mặt ở giữa, từ nó nơi bả vai xuyên thủng mà qua. Xuy, Kim Đằng thân ảnh bắn ngược ra ngoài, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất tại trên quảng trường kia kéo lê thật dài vết tích nơi bả vai máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ quần áo. Tại xuyên thủng Kim Đằng bả vai về sau, đạo kiếm ảnh kia vừa rồi trống rỗng tiêu tán, nhưng loại kiếm khí lăng lệ làm người sợ hãi này, vẫn như cũ còn tại giữa thiên địa lưu lại. Toàn bộ quảng trường đá xanh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả phong các thành viên, đều là sắc mặt động dung, lúc trước Chu Nguyên xuất thủ, có thể nói là điện quang hỏa thạch nhưng mà trong ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở này, Chu Nguyên cùng Kim Đằng giao phong, liền đã phân ra được thắng bại. Mà lại kết quả kia cũng là làm cho bọn hắn khó có thể tin. Kim Đằng vậy mà thua ở thần phụ cảnh trung kỳ Chu Nguyên trong tay. Làm sao có thể, phải biết Kim Đằng cũng không phải cái gì hạng người vô danh, hắn đồng dạng là thần phủ bảng trên có tên người, bàn về thực lực so với cái kia Mạc Uyên còn phải mạnh hơn một đường. Nhưng bây giờ cứ như vậy bị Chu Nguyên một chiêu đánh bại. Tại trong an tĩnh kia ở vào phía trước nhất Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng cũng là ánh mắt hơi dị nhìn qua một màn này, hiển nhiên đồng dạng đối với Chu Nguyên biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Trần Bắc Phong hai mắt nhắm lại một chút, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chu Nguyên lúc trước đạo kiếm quang kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại, bất quá hắn lại là có thể cảm giác được đây liền xem như Chu Nguyên mức cực hạn. Đây đối với Kim Đằng tới nói, có lẽ có thể tạo thành uy hiếp, nhưng đối với hắn mà nói, lại cũng không để ý. Diệp Băng Lăng nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt ngược lại là bởi vậy dịu đi một chút, chắc hẳn không còn đem nó xem như là dựa vào quan hệ ăn chơi thiếu gia. Trên đài Y Thu Thủy cũng là đem nhấc lên tâm đem thả xuống dưới, bất quá trong nội tâm nàng hơi kinh ngạc bởi vì nàng gặp qua Chu Nguyên cái kia đạo kiếm hoàn chi thuật, bất quá cái này so với lần trước cùng Mạc Uyên giao phong lúc tựa hồ uy lực trở nên mạnh hơn. Y Diêm mặt mo bình thản nhìn qua một màn này, bất quá trong lòng đối với Chu Nguyên cũng là cảm thấy thưởng thức, loại thời điểm này, chỉ có hiện ra cường thế, mới có thể thuần phục những này kiệt ngạo bất tuần phong các thiên kiêu. Chu Nguyên quanh, góc truyện audio.com, thần phun trào cường hoành nguyên khí, thời gian dần trôi qua bình ổn lại, hắn nhìn qua an tĩnh giữa sân, ngữ khí không dậy nổi gợn sóng nói. Còn có người có dị nghị không? Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, lại không người kêu gào. Dù sao bọn hắn mặc dù ngạo, nhưng lại cũng không phải là ngốc, trước đó như vậy phản đối, đơn giản là bởi vì Chu Nguyên thần phụ cảnh trung kỳ thực lực trở thành phó các chủ quá không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ Chu Nguyên đã chứng minh hắn cái này thần phụ cảnh trung kỳ sức chiến đấu. Lúc này nếu là lại trêu chọc có lẽ Y Diêm trưởng lão cũng sẽ không lại ngồi nhìn bọn hắn chỉ trích Si Tinh đại nhân ra lệnh. Kim Đằng sắc mặt tái nhợt bưng bít lấy máu tươi chảy dòng bả vai, mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn minh bạch lúc trước là Chu Nguyên lưu thủ, bằng không kiếm quang kia xẹt qua chính là đầu của hắn. Y Diêm nhìn thấy một màn này, tiến lên một bước mỉm cười nói. Nếu mọi người không có dị nghị, như vậy từ hôm nay trở đi Chu Nguyên chính là phong các vị thứ ba phó các chủ. Còn một người khác tin tức Si Tinh đại nhân tự mình hạ lệnh, 2 tháng sau, phong các sẽ tiến hành các chủ chi tranh, lần này, phải tất yếu quyết định phong các chủ nhân tuyển. Lời vừa nói ra, nguyên bản an tĩnh giữa sân, lại lần nữa xôn xao lên tiếng, dẫn phát chấn động. Định vị mục tiêu nhỏ trước kiên trì xong càng đến thứ tư. Cách chương.